yêu cầu của họ mình đều đáp ứng được. Vừa mới làm xong sơ yếu lý lịch mới, cô chỉnh sửa vài chi tiết rồi nhấn nút nộp đơn. Cách chương.